Sáu La Mã, Kinh Tổ Chim, Kulavaka Sutta. 252. Ở Savatthi. Thuở xưa, này các tỷ kheo, giữa chư thiên và các Atula xảy ra cuộc chiến rất ác liệt. Này các tỷ kheo, trong cuộc chiến ấy, các Atula thắng trận, còn chư thiên bại trận. Này các tỷ kheo, chư thiên bại trận thời lui về phương Bắc, còn các Atula đuổi theo họ. Rồi này các tỷ kheo, Thiên Chủ Sakka nói lên bài kệ với người đánh xe Matali. Hỡi này Matali, hãy giữ cho gọng xe, tránh khỏi các tổ chim, giữa các cây bông gòn, thà trao mạng sống ta cho các Atula, còn hơn khiến các chim trở thành không tổ ấm. Thưa vâng, tôn giả. Này các tỷ kheo, người đánh xe Matali phân đáp Thiên Chủ Sakka, liền đánh xe trở lui, cổ xe có ngàn con tuấn mã kéo. Rồi này các tỷ kheo, các Atula suy nghĩ. Nay cổ xe có ngàn con tuấn mã kéo của Thiên Chủ Sakka đã trở lui. Lần thứ hai, chư thiên sẽ tiến đánh các Atula. Nghĩ vậy, họ sợ hãi lui vào trong thành phố Atula. Như vậy, này các tỷ kheo, Thiên Chủ Sakka lại thắng trận nhờ theo chánh pháp. Bảy La Mã, Kinh Không Gian Trá, Nadubhya Sutta. 253. Ở Savatthi. Thuở xưa, này các tỷ kheo, Thiên Chủ Sakka trong khi thiền tịnh độc cư khởi lên ý nghĩ sau đây. Dầu ai là kẻ thù của ta, đối với họ ta không có gian trá. Rồi này các tỷ kheo, Vebachitti, vua của các Atula, với tâm của mình biết tâm của Thiên Chủ Sakka, liền đi đến Thiên Chủ Sakka. Này các tỷ kheo, Thiên Chủ Sakka thấy Vebachitti, vua các Atula, từ xa đi đến. Thấy vậy, liền nói với Vebachitti, vua các Atula. Hãy đứng lại, này Vebachitti, ông đã bị bắt. Này thân hữu, tâm của ông trước như thế nào, chớ có bỏ tâm ấy. Này Vebachitti, ông có thể thề, ta không bao giờ gian trá. Vebachitti, ác báo do vọng ngôn, ác báo do bán thánh, ác báo do phản bạn, ác báo do phong ân. Này Susambati, ai gian trá với ông, người ấy sẽ thọ lãnh các ác báo như vậy.